Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2961. Chương 2961. Dạ ma chết. Dạ ma thân hình xuyên qua tại đông đảo võ giả bên trong, thỉnh thoảng tiến hành một chút đánh lén, mặc dù trước mắt đều không có ai bị hắn đánh lén thành công qua. Thực tế là bởi vì chênh lệch của song phương quá lớn. Nhưng dạ ma y nguyên dùng loại phương thức này tiến hành chiến đấu. Hắn đây cũng là bảo mệnh một loại thủ đoạn. Cơ hội, dạ ma ngay tại quan sát đến Long Hãn Hải chiến đấu. Lập tức hai mắt tỏa sáng. Lúc này Long Hãn Hải có lẽ là bởi vì tiến công quá mức hung mãnh, cho nên lộ ra một sơ hở. Không phải quá rõ ràng sơ hở, nhưng lại bị dạ ma bắt được. Bản thân hắn khoảng cách cũng không phải quá xa, bởi vì tại Mê Xuyên đại lục đông đảo cường giả bên trong, Long Hãn Hải cũng coi là lệch yếu một người. Dạ ma phần lớn thời giờ đều nhìn chằm chằm hắn, còn có Nhạc Kiếm Hiên. Lúc này bắt được Long Hãn Hải một cái không nhỏ sơ hở, dạ ma không chút do dự xuất kích. Thân hình giống như một đạo huyễn ảnh đồng dạng nháy mắt xuất hiện tại Long Hãn Hải khía cạnh. Trong tay chùy thủ tấn mãnh đâm về Long Hãn Hải lộ ra đứng không. Bên trái dưới nách, chỉ cần công kích đầy đủ hung mãnh, một kích này liền có thể xé rách trái tim của hắn. Dạ ma lúc này tinh thần cao độ tập trung trên người Long Hãn Hải. Tâm tình cũng là có chút kích động. Nếu là loại tình huống này còn có thể đánh giết đối phương một cái cường giả đỉnh cao, như vậy công lao của hắn thật là không nhỏ. Dù là như vậy đào tẩu đi, đoán chừng cung chủ cũng có thể tha hắn một mạng. Hiu, cũng đúng vào lúc này, cách đó không xa đột nhiên một đạo màu đen nhánh lưu quang phóng tới. Tốc độ cực nhanh mắt thường không cách nào phân biệt. Xé rách hư không, vô cùng tấn mãnh. Đạo này màu đen lưu quang mục tiêu chính là dạ ma. Mà dạ ma tinh thần lực tất cả đều đặt ở Long Hãn Hải trên thân. Bởi vì hắn vừa rồi liền chú ý chung quanh một cái, không có phát hiện cái gì nguy hiểm. Phốp phốp, cái kia màu đen lưu quang trực tiếp rót vào dạ ma ngực. Cường đại lực trùng kích đem hắn xa xa đẩy đi ra. Sau đó đem hắn toàn bộ thân thể đính tại một khối nham thạch to lớn lên. Cốt cốt, dạ ma mở to hai mắt nhìn, có chút mở ra trong miệng không ngừng có máu tươi tràn ra. Tựa hồ muốn mở miệng nói cái gì, lại phát hiện chính mình tựa hồ ngay cả nói chuyện cũng rất phí sức. Hắn chỉ có thể đem ánh mắt nhìn về phía 18 huyết vệ vị trí. Ánh mắt bên trong tràn ngập sự không cam lòng. Hắn không nghĩ tới, đánh lén cả một đời chính mình, thế mà cũng là chết đang đánh lén bên trong. Vừa rồi bắn ra một tiễn này, chính là 18 huyết vệ bên trong Hắc Ưng. Hắc hắc, cháu trai, bản tọa đã sớm nhìn chằm chằm ngươi. Còn nghĩ đến, Long Hãn Hải nhìn xem chết ở phía xa dạ ma, cười lạnh một tiếng. Nguyên lai ngay tại vừa rồi, chiến đấu bên trong Long Hãn Hải bắt được dạ ma, lập tức âm thầm cho Hắc Ưng truyền âm, chính mình thì là lộ ra sơ hở đến hấp dẫn dạ ma xuất thủ. Trực tiếp đem cái này trong bóng tối sát thủ chi vương giải quyết. Thân đồ liệt thiên, người tứ đại hộ pháp bây giờ chỉ còn một cái, Miêu Thành không bây giờ không tại Thông Thiên Tháp sao? Thật có điểm đáng tiếc. Không trung Bạch Vũ Triết tiếp tục đâm kích lấy thân đồ liệt thiên. Mặc dù hắn một mực bị đè lên đánh, nhưng có đông đảo thủ đoạn phụ trợ, còn có cường đại thể phách thêm sinh linh chiến giáp, thân đồ liệt thiên trong thời gian ngắn tuyệt đối không làm gì được hắn. Dù là đỉnh lấy thụ bị thương, Bạch Vũ Triết cũng không quan trọng. Một mực tại một bên chiến đấu một bên tránh né Lục Vô Phong lần này thật hù đến. Ấn lý thuyết dạ ma thủ đoạn bảo mệnh còn ở phía trên hắn, giờ phút này nhưng cũng bị đánh giết. Cung chủ, nếu không để đại gia trước rút lui đi, tổn thất quá thảm trọng a. Lưu được núi xanh, không sợ không có tài đốt a.